tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1479, như thế nào là chí tôn, 2, góc truyện audio.com, hai người đối mặt cười một tiếng, lần nữa va chạm vào nhau. Lần này, tốc độ của bọn hắn càng nhanh, âm thanh bạo tạc không dứt bên tai, hai người từ dưới đáy, chiến đến đỉnh chóp, thân hình giao thoa, để đầu của hơn 2.000 vạn sinh linh lĩnh vặn vẹo theo tựa như sóng biển cuồn cuộn, hình ảnh cực kỳ hùng vĩ. Tiếp tục như vậy, Nguyên Bá có thể thắng sao? Quan Vũ nhíu mày hỏi, hắn thấy chí tôn vô địch càng cường thế, trái lại Lý Nguyên Bá tuy vẫn rất ngông cuồng, chỉ là trạng thái rõ ràng có chút phong ma. Kim bằng bạo lệ, đây là thuộc tính đặc thù của Lý Nguyên Bá, như Tôn Ngộ Không, rất có thể bạo tẩu. Khác biệt chính là, Lý Nguyên Bá tiến vào trạng thái kim bằng bạo lệ, trong mắt chỉ có địch nhân, Tôn Ngộ Không thì muốn giết chết toàn bộ sinh linh mình nhìn thấy. Mặc kệ có thể thắng hay không, chiến hậu chí tôn vô địch đừng nghĩ bảo trì bình yên vô sự. Cường Lương trả lời, để chúng thần ma cảm thấy hắn cao thâm mặt chắc, tựa hồ Lý Nguyên Bá cùng chí tôn vô địch đều không để tâm tình của hắn ba động. Chiến đấu tiếp tục, Lý Nguyên Bá cùng chí tôn vô địch phảng phất như liều chết, chiêu chiêu chí mạng, vô luận bị thương nghiêm trọng như thế nào, đều không có ảnh hưởng đến tốc độ của bọn hắn. Càng lúc càng nhanh, người một chùy ta một quyền, để hơn 2.000 vạn sinh linh huyết mạch sôi sục, hô hấp dồn dập. Đây mới thật sự là thể tu đại chiến, cường đại đến cực điểm, không có pháp thuật thần thông rực rỡ, lại càng thêm rung động nhân tâm. Đám người như Ma Vương, Mã Diệp một mực tránh né, vạn thú thần truy thỉnh thoảng rơi đập xuống hoàn toàn là tai ách, để bọn hắn ở trong sợ hãi cực độ lăn lộn. Vì cái gì ta xui xẻo như vậy? Mã Diệp run rẩy, mồ hôi lạnh to như hạt đậu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, không dám thư giãn. Nếu gia hỏa này gia nhập cổ ma thần điện ta, cổ ma thần điện điện chủ Bạch Vô Sinh trong mắt phát sáng, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, đây là lần thứ nhất hắn lộ ra thần sắc như thế. Có lẽ Lý Nguyên Bá mạnh hơn hắn, nhưng không thể ngăn cản dã vọng của hắn sinh sôi. Sau đó mấy canh giờ, Lý Nguyên Bá cùng chí tôn vô địch không có thở dốc một lát, để người sợ hãi thán phục. Tốc độ của hai người bắt đầu chậm lại, chiến đấu cường độ cao để hai vị đại đạo chí tôn tiêu hao rất nhiều. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại, Tần Quân bỗng nhiên mở miệng nói, khiến cho ánh mắt của mọi người rơi ở trên người hắn. Hắn có thể dự đoán trận chiến đấu này. Bách Lý Thủ Ước nhìn qua Tần Quân, không khỏi hoảng hốt. Hắn phảng phất như về tới thời kỳ hỗn độn, ngước nhìn thiên đế vượt lên trên chúng sinh kia. Lý Nguyên Bá cùng chí tôn vô địch chênh lệch hai cảnh giới, nếu như muốn chiến thắng, vẫn là khó như lên trời. Đổi lại những người khác, Lý Nguyên Bá có thể thắng. Nhưng chí tôn vô địch là tồn tại mấy chục tỷ năm mới ra một vị. Nếu không phải Lý Nguyên Bá truyền thừa Kim Cương Đại Đạo, sao có thể kiên trì đến bây giờ? Chí tôn bá thể của chí tôn vô địch sớm đã tiến vào một cảnh giới khác loại, không giống với đại thành cảnh của hạ thần võ. Tiểu tử, một quyền này để ngươi lãnh hội như thế nào là chí tôn? Như thế nào là vô địch? Chí tôn vô địch kiêu ngạo cười nói, cho dù trên mặt che kín máu tươi, vẫn không có khiến người ta cảm thấy hắn chán nản. Hắn vẫn như cũ là hắn, tuyệt đại. Góc truyện audio.com, phong hoa thần thoại nhân tộc, thoại âm rơi xuống, hắn nhìn Lý Nguyên Bá sách chùy vọt tới mình, chậm rãi nâng quyền. Toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím càng thêm cuồng bạo, một cỗ khí thế bá đạo tuyệt luân bạo phát, đám người Ngưu Ma Vương cả kinh bị dọa đến sắp nứt cả tim gan. Hắn muốn làm gì? Lý Nguyên Bá lâm vào kim bằng bạo lệ đã mất lý trí, dẫn theo song chùy to lớn bước nhanh vọt tới. Cách chương.